Tình duyên trái, chương 9, góc truyện audio.com. Cách phán thành trăm dặm ngoài kia là một cái nông trấn nhỏ. Một nữ tử khuôn mặt che khăn đang ngồi tại sương phòng trong một cái điểm ở trấn nhỏ ấy đang chăm chú nhìn ra ngoài cửa sổ nơi sắc trời đang tối. Dần đi, trong lòng do dự không biết có nên đi hay không. Cuối cùng cũng chỉ vì do mình đùa dai mà ra. Bèn triển khai khinh công hướng Quan Âm miếu bay đến. Từ đó đến miếu Quan Âm chỉ có 30 dặm. Nàng nương theo ánh trăng thấy được Trần Thành đang thúc ngựa dừng lại ở lối rẽ. Không biết đang suy tư cái gì. Nhìn thấy hắn đột nhiên giục ngựa hướng bên trái đi sau đó lại vòng vo trở về. Lại chăm chú nhìn đường bên phải. Nàng kia không khỏi phì cười. Đầu ngốc này lại lộ ra rồi. Vừa định chỉ đường cho hắn. Thình lình nghe cách đó không xa có động tĩnh nhỏ. Bật người trốn sau phía cây rậm rạp. Chỉ chốc lát, thấy hai gã thân mặc y phục dạ hành trốn phía sau Trần Thành cách đó không xa. Nhìn chăm chú vào hắn, nàng kia tùy tay hái hai mảnh lá cây. Động thủ, hai người kia nháy mắt ngã xuống đất không đứng dậy nổi. Nàng kia vừa định nhắc nhở Trần Thành đi hướng bên phải. Trong lòng đột nhiên lại muốn trêu tên ngốc tử này. Liền dùng truyền âm nói cho Trần Thành. Đi phía bên trái là tới được miếu Quan Âm, ta ở miếu chờ ngươi, đến nơi hoang sơn này. Trần Thành nghe được có người cùng nàng nói chuyện, vốn là sợ không hề nhẹ, nhưng nghe đến cuối cùng mới biết là nàng kia. Trong lòng mừng thầm, nguyên lai đây là truyền âm trăm dặm sao, thật sự là quá thần kỳ. Không khỏi phân trần, giơ roi phía trên coi bảo hướng trái mà đi, nàng kia thấy Trần Thành nói đi phía bên trái. Trong lòng không hiểu sao cảm thấy rất vui vẻ, trên mặt mỉm cười xoay người hướng phải bay đi, đến miếu chờ tên ngốc kia, xem hắn có đúng hạn đến miếu hay không. Nơi miếu Quan Âm này không có người xuất gia, bình thường đều có người ở thôn phụ cận đến quét thước phụng dưỡng. Buổi tối rất thanh tĩnh, nàng kia tìm một chỗ sạch sẽ ngồi xuống, chuẩn bị vừa ngồi vừa đợi, nhưng mới vừa ngồi xuống. Liền nghe có tiếng vó ngựa từ xa, chẳng lẽ là đồ ngốc kia, sao nhanh như vậy, nàng kia nghi hoặc, tiếng vó người kia tới cửa miếu ngừng lại, như nàng đã đoán trước, quả thực là Trần Thành. Trần Thành tiến tới cửa miếu liền chứng kiến nàng kia một thân bạch y sam. Trên mặt vẫn có mạng che mặt, nhìn qua có vẻ trong veo mà thoát tục, như thần tiên trong chốn khói lửa. Trần Thành nhìn không khỏi ngẩn ngơ. Nàng kia thấy vẻ mặt ngơ ngác của Trần Thành, không biết vì sao trong lòng lại có điểm đắc ý, mở to đôi mắt đẹp mê người nhìn chăm chú vẻ mặt Trần Thành. Cũng không có ý định đem hồn hắn kéo trở lại, Trần Thành nhìn cặp mắt kia tựa hồ đang có ý cười. Lại càng quên mình chính là người nơi nào đến, cuối cùng vẫn là nàng kia không nhịn được mở miệng, Tiết thiếu chủ dự định đứng cả đêm như vậy sao, người đẹp như thế. Thanh âm cũng rất êm tai. Khụ, Trần Thành lúng túng, nhất thời không biết nói cái gì. Nàng kia nhìn thấy bộ dạng bối rối của Trần Thành, đột nhiên thấy hắn rất đáng yêu. Tiết thiếu chủ không phải đi hướng bên trái sao? Sao nhanh vậy đã tới? Trần Thành ngượng ngùng gãi ót nói. Vốn ta không biết nên đi hướng nào mới chính xác. Sau khi nghe cô nương nói xong, ta mới cảm thấy con đường bên phải mới chính xác. Ngươi biết ta có ý lừa ngươi, nàng kia không thể tưởng tượng được Trần Thành sẽ đoán được. Ta cùng cô nương không có ý đồ đen tối gì, cô nương tối như vậy còn có thể cùng ta đến nơi hẻo lánh như vậy. Ta nghĩ hẳn là nên cho ta thấy mặt một chút được không? Trần Thành trong lòng nói xong không yên, không biết đối phương có thể vì điều đó mà tức giận hay không? Nàng kia cũng không giống như sắp tức giận. Thanh âm vẫn như trước cứ ôn nhu, nghe không có cảm xúc gì khác. Nga, Tiết thiếu chủ như thế nào cảm thấy được? Nàng kia trong lòng lại nghĩ, không thể tưởng tượng đầu ngốc này càng ngày càng thông minh. Trần Thành nhìn nàng kia, sau đó cẩn thận nói. Ta đây nói là, ta nghĩ ngươi sẽ tức giận. Nghe Trần Thành nói như thế, nàng kia có điểm giờ khóc giờ cười, vừa mới khen hắn thông minh. Nay đã trở lại dạng ngốc nghếch, ngươi nói vậy là vậy đó. Tuy rằng trong lòng thực bất đắc dĩ, nhưng nàng kia vẫn hiện ra bộ mặt lãnh cảm. Thanh âm nói chuyện vĩnh viễn đều lạnh lùng, không mang theo chút tình cảm nào. Cô nương nếu chỉ muốn cùng ta uống trà, nói chuyện nhẹ nhàng, chắc chắn không chọn thời điểm này đến nơi hẻo lánh. Hơn nữa hôm qua khi vừa hỏi, ta cảm thấy cô nương đang có ý thử sự thành tâm của ta. Nếu cô nàng chỉ đang thử, như thế nào lại để cho ta nhẹ nhàng đến đây dễ dàng như vậy? Trần Thành trong lòng biết ý của nàng, nhưng Trần Thành không nghĩ nàng thật sự sẽ đến. Giờ phút này trong lòng vui vẻ vô cùng, như thế nào còn để ý mặt khác? Tiết thiếu chủ quả thật thông minh, nếu đã biết là vậy, tại vì sao phải đến? Chấm, bởi vì, cho dù chỉ có 1/1000 cơ hội, ta cũng sẽ không buông bỏ. Khi nói lời này, Trần Thành nghiêm túc nhìn vào nàng kia, giống như là đang nói lời thề với nàng. Thời khắc đó, nàng kia trong lòng có bao nhiêu dũng khí cũng không thể nói nên lời. Chính là ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn vào người trước mắt, trong miếu đột nhiên âm thanh yên tĩnh lạ thường, ngay cả tiếng lá cây rơi xuống cũng có thể nghe rõ. Nhưng nàng kia đột nhiên nghe được xa xa có động tĩnh. Bật người kéo Trần Thành vọt đến phía sau tượng Quan Âm. Chỉ chốc lát, nàng kia nghe được tiếng nhỏ kia vang tới miếu liền ngừng. Nàng kia nghĩ thầm, hai người này biết khinh công không sai. Đối với người khác khẳng định không thể phân biệt được. Nghĩ thế, nàng điểm huyệt đạo của Trần Thành. Mình cũng ngừng lại rồi thở nhẹ. Trần Thành đột nhiên bị điểm huyệt. Tất nhiên là lắp bắp kinh hãi. Nhưng chứng kiến ánh mắt nàng kia chăm chú, giống như đoán được điều gì, tâm cũng yên ổn lại. Phòng chừng hai người kia thấy trong miếu không có ai, liền đi đến, trong đó có một gã thấp giọng nói. Theo như lời lão ngũ, lão thất chỉ hướng, ngoài cửa kia còn có con ngựa trắng. Tiết gia thiếu chủ kia hẳn là ở gần đây, nhưng tại sao không thấy đâu? Tìm ta, Trần Thành nghe người phía ngoài nhắc tới mình, liền dựng thẳng lỗ tai nghe. Lão ngũ, lão thất chưa làm gì đã bị điểm huyệt, nhất định có cao thủ gần đó. Chẳng lẽ đã bị Tiết gia thiếu chủ phát hiện ra? Bởi vì trong mắt mọi người, võ công của Tiết Hoàng Xanh vô cùng mạnh, chúng ta trở về bẩm báo lão bản. Nói xong, hai người này rời khỏi miếu nhỏ, chờ hai người kia đi xa. Nữ nhân kia mới giải huyệt cho Trần Thành, huyệt đạo vừa bị giải xong, Trần Thành liền khẩn cấp hỏi. Bọn hắn là ai, vì sao phải theo dõi ta? Chấm chấm, Tiết thiếu chủ thông minh như thế, lại đoán không được thân phận của bọn họ sao? Kỳ thật nàng cũng biết Trần Thành đoán không ra, lời này chỉ cố ý trêu chọc, muốn thấy được vẻ mặt ngượng ngùng của người trước mắt. Trần Thành quả nhiên ngượng ngùng cười, đưa tay gãi gãi đầu. Cô nương đừng đùa ta, ta làm sao mà biết, đối với người mất trí nhớ mà nói. Biết thân mình đã là rất khó rồi. Trần Thành tự chế giễu mình, nghĩ tới mình từ nhỏ sinh trưởng trong thành thị, trong lòng không khỏi một trận khó chịu. Nàng kia thấy Trần Thành hiện lên vẻ mặt u buồn, cho là hắn vì mất trí nhớ mà giàu. Trong lòng có chút không đành lòng, không trêu hắn nữa, mở miệng nói, hai người kia phòng chừng chỉ muốn biết thân phận thực sự của ngươi. Cùng với chuyện gì đã xảy ra khi ngươi mất tích? Trần Thành mở to hai mắt, làm sao ngươi biết, bởi vì nàng đã muốn đoán được thân phận hai kẻ kia. Chính là nàng không muốn nói cho Trần Thành, bởi vì Tiết thiếu chủ mất tích mấy tháng, trong chốn giang hồ ít người không biết. Trần Thành trong lòng nghĩ, nếu nhiều người quan tâm chuyện Tiết thiếu chủ mất tích, hẳn là chuyện nàng mất tích khẳng định không hề đơn giản như vậy. Trong những kẻ quan tâm đó hẳn có nhiều kẻ có quan hệ tới. Thấy Trần Thành không nói gì, nàng kia hỏi, ngươi đối với sự tình trước mắt cũng chưa ấn tượng gì sao? Trần Thành lắc đầu, trong lòng nói xong, ta cũng không phải là Tiết Hoàng Xanh, làm sao mà biết, rất nhiều người không hề biết ngươi vì sao mất tích, nhưng ta biết. Trần Thành xoay người nhìn chăm chú vào nàng, trong lòng nghĩ, ta quả nhiên đoán không sai, nàng lúc trước có biết Tiết Hoàng Xanh, xác định được điều đó. Trong lòng có điểm mất mát, không biết hai nàng trước kia có quan hệ như thế nào. Ở thời điểm ngươi mất tích, ngươi đang truy tung, Khải Tâm kiếm phổ, rồi bị rơi xuống, Khải Tâm Kiếm Phổ, là cái gì vậy? Bí tịch võ công, rất lợi hại sao? Rất nhiều người muốn có được sao? Luyện nó so với võ công của ngươi còn lợi hại hơn à? Trần Thành trong lòng tràn đầy nghi vấn. Bởi vì nàng cảm thấy võ công của nàng kia đã có rất ít kẻ học được. Chẳng lẽ còn có một loại võ thuật khác có thể so hơn cả nàng? Đúng, thất truyền đã lâu, là người trong võ lâm đều muốn học được bí tịch võ công ấy. Trần Thành cuối cùng cũng minh bạch, thiếu chủ kia nguyên lai là vì bí tịch mà bị hại. Chẳng lẽ nàng kia cũng dự đoán được điều đó, người cũng đoán được nó. Trần Thành nghĩ, nếu nàng kia biết Tiết Hoàng Xanh đang truy tung, Khải Tâm Kiếm Phổ, nàng có phải cũng đang truy tung nó? Nó vốn là của ta. Ta truy tung nơi nó rơi xuống. Chính là không muốn nó khiến cho võ lâm phong ba. Nghe nàng kia nói như thế, Trần Thành trong lòng lại ra một câu thì ra là thế. Nàng nghĩ nàng kia võ công cao như thế. Hẳn là học từ, Khải Tâm Kiếm Phổ, vậy ngươi nói, ta có võ công như thế lấy bí tịch của ngươi làm gì? Là muốn giúp ngươi đoạt lại bí tịch sao? Trần Thành muốn biết Tiết Hoàng Xanh kia là địch nhân của nàng hay là đồng bọn. Ai biết nàng kia cũng không trả lời ngay. Chỉ nói một câu, ngươi về hỏi cha của ngươi. Hắn sẽ nói cho ngươi biết. Trần Thành vừa định hỏi điều gì, liền nghe được nàng kia nói. Ta đi đây, nói xong liền hướng ngoài miếu đi. Trần Thành nhanh chóng kêu nàng. Nàng kia quay đầu nhìn Trần Thành. Còn chưa biết tên của cô nương, Trần Thành nghĩ lời này từ biệt khi nào mới gặp lại. Nếu nghe cả đối phương xưng hô thế nào còn chưa biết, thì làm sao mà tìm, nàng kia không nghĩ tới hắn lại hỏi câu như thế. Thoáng trầm tư một lúc, rời khỏi cửa để lại hai chữ, ôn tình, cách chương.